Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, chương 74 đảo V chương 74 đã có thần khí người cùng không có thần khí người có thực rõ ràng khác. Nhau, nếu hai loại trạng thái chỉ thấy quá một loại, như vậy loại cảm giác này còn không mãnh liệt, nhưng là nếu hai loại bộ dáng đều gặp qua. Như vậy chỉ cần cấp bậc tương đối cao người đều có thể rõ ràng phân biệt ra tới. Cho nên Mỹ Mỹ ngủ một giấc sau, tới đi học trước tiên đã bị luôn thích mất tích nhà mình chủ nhiệm khoa bắt được. Sau đó đi theo sau lưng theo vào tới lục thần tự cũng bị đổ vừa vặn. Tương Minh là cá tính cách rộng thoáng người, lại là lần đầu tiên trực ban đạo, chính mình trong ban sớm như vậy sớm đã có người triệu hoán thần khí. Kia tự nhiên là không có che che giấu giấu, cho nên cũng mặc kệ bốn phía có hay không người bắt được hai người khiến cho bọn họ đem thần khí. Thú nhận tới cùng nhau nhạc a, Tâu Ngôn cùng lục thần tự vẻ mặt dẫm cứt chó biểu tình. Bất quá vẫn là theo lời thú nhận thần khí, sau đó toàn bộ ép ban đều sôi trào, không bao lâu toàn bộ năm nhất đều sôi trào, sở hữu ép ban học sinh đều đem bọn họ làm như thần tượng. Trở thành phấn đấu mục tiêu, mà mặt khác lớp càng là bị kích thích quá độ, nhân ra hai cái ép ban đều triệu hồi ra thần khí. Mà bọn họ này đó tư chất so với bọn hắn tốt cư nhiên còn ở học cô đọng linh hồn chi lực. Cái này kêu bọn họ như thế nào nhẫn? Vì thế toàn bộ năm nhất tân sinh đều lâm vào điên cuồng tu luyện bên trong. Vốn dĩ mỗi một cái lớp trừ bỏ số ít mấy cái cuồng nhiệt vũ lực giá trị người theo đuổi ngoại. Mặt khác vẫn là tương đối bình thường trên dưới học, nhưng là hiện tại, này đó học sinh cơ hồ ăn trụ đều ở phòng học. Hoặc là chính là ở phòng học tham thảo cô đọng linh hồn chi lực kinh nghiệm. Hoặc là chính là ở sân thể dục thượng rèn luyện thân thể cấp linh hồn chi lực tăng mạnh phần cứng. Phương tiện, mỗi một cái ban chủ nhiệm khoa đều bị chính mình trong ban học sinh vây quanh kêu muốn nhanh hơn. Chương trình học, chủ nhiệm khoa nhóm cao hứng với chính mình trong ban học sinh nỗ lực đồng thời lại đau đầu này đó. Quá mức cấp tiến bọn nhỏ, nhưng mà bị vây xem không chỉ là Tâu Ngôn cùng lục thần tự. Phía trước trường học bảo vệ chiến ngoài dự đoán mọi người học sinh còn có không ít. Chẳng qua Tâu Ngôn cùng lục thần tự là tương phản khá lớn. Đương nhiên lần này nhất lượng chính là lô ly ái. Đón người mới đến tiệc tối thượng lô ly ái mang theo một đám thức thần khiêu vũ đánh đàn tuy rằng thực náo nhiệt thắng được mãn đường màu, nhưng là lô ly ái chính mình bản thân quá có lừa gạt tính. Có như vậy một cái nhìn qua thân kiều thể nhược dễ đẩy ngã chủ nhân. Nàng thức thần nhóm đại đa số người chính là xem cái náo nhiệt. Cũng không có ý thức được vị này cùng thời gian có thể triệu hoán trên trăm vị thức thần tiểu cô. Nương rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn, lần này học viện bảo vệ chiến lô ly ái toàn diện trưng hiển một phen thực lực của nàng. Càng có cẩn thận người phát hiện, lô ly ái thức thần chung những cái đó khí thế cao nhân nhất đẳng thức thần căn bản không có lên sân. Khấu, như vậy lô ly ái có phải hay không còn bảo tồn thực sự lực? Cái này suy đoán thật là đáng sợ. Thiên Trầm mang theo một đám đại yêu tinh trở về nửa đường thượng nghe nói Mộc Kiêu tập kích học. Viện sự tình, tức khắc một đám người đều không tốt, Thiên Trầm quyết đoán phá vỡ không gian đi trước một bước. Đại yêu tinh nhóm càng thêm dứt khoát trực tiếp trở về thức thần lục. Lưu lại đi theo bọn họ cùng đi đến khác hai cái yêu tộc hoàng thất người dương mắt nhìn. Bên này Tâu Ngôn mới từ trong phòng tắm ra tới duỗi cái lười eo. Mấy ngày nay bị vây xem rất là bực bội a. Tuy rằng có đã thói quen thành tự nhiên cao lãnh đại SSA gia đình, nhưng vẫn là thực bực bội. Kết quả mới ra phòng tắm đã bị người ôm cái đầy cõi lòng. Tốc độ lĩnh vực nháy mắt khai, trở tay nắm ra chìa khóa liền phải trực tiếp thông qua đi. Lại ở cuối cùng một khắc bởi vì sau lưng quen thuộc hơi thở dừng động tác. Thu hồi lĩnh vực nháy mắt đã bị áp tới rồi trên tường. Thiên Trầm trên người mát lạnh hơi thở ập vào trước mặt. Ngươi trở về, tự bị Thiên Trầm ấm áp đôi môi đổ trở về trong cổ họng. Hôn môi tới vội vàng mà mãnh liệt, một hồi lâu mới hoãn lại tới. Tâu Ngôn nghe được Thiên Trầm mang theo hơi hơi thở dốc thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi thực lo lắng ta. Tâu Ngôn duỗi tay ôm chặt Thiên Trầm. Ngươi còn sợ cái gì? Ta sợ ngươi. Thiên Trầm thanh âm một nghẹn. Một hồi lâu mới có chút tức muốn hộc máu nói. Ta chính là lo lắng ngươi. Hắn có thể nói hắn nghe được tin tức thời điểm hoàn toàn đã quên nhà hắn cao ngất là Minh Vương. Chuyện này, thế nhân lo lắng người nào đó. Lớn nhất lo lắng đó là trời sinh tính mệnh du quan sinh tử đại sự. Bởi vì nếu đã chết vậy hết thảy cũng chưa. Phản chi chỉ cần tồn tại như vậy hết thảy đều có khả năng. Nhưng là Tâu Ngôn là Minh Vương, là tử vong thế giới chủ nhân. Không nói nàng có thể hay không tử vong chuyện này. Liền tính nàng thật sự đã chết, kia thì thế nào đâu? Ân, ta biết ngươi lo lắng ta, Tâu Ngôn thân mật mà ngẩng đầu hôn hôn Thiên Trầm khóe miệng. Cái này động tác làm Thiên Trầm sửng sốt, ôm Tâu Ngôn đôi tay cứng đờ. Giây tiếp theo dùng chính mình cái trán chống lại Tâu Ngôn cái trán. Nửa ngày nhíu mày, không phát sốt à, Tâu Ngôn sau này ngưỡng ngửa đầu. Ta vốn dĩ liền không phát sốt. Nàng căn bản sẽ không phát sốt có được không? Vậy ngươi như thế nào? Như vậy chủ động, Thiên Trầm theo bản năng nhấp miệng. Cảm thấy nếu là này bốn chữ nói ra phỏng chừng nhà bọn họ cao ngất khả năng muốn trở mặt. Vì thế đề tài vừa chuyển, ngươi vừa rồi lấy chính là cái gì? Cái loại này lực lượng tựa hồ là thần khí ân. Mấy ngày hôm trước học được triệu hoán thần khí sau thú nhận tới Tâu Ngôn tránh ra Thiên Trầm ôm ấp. Nâng lên tay phải, dẫn động trong thân thể lực lượng, tay phải tâm lập tức xuất hiện một đạo màu đen quang mang. Tiếp theo quang mang thu liễm vặn vẹo thành hình đúng là Tâu Ngôn kia đem chìa khóa. Màu đen đại chìa khóa trên người ẩn ẩn lưu chuyển thuộc về pháp tắc lực lượng. Loại này pháp tắc lực lượng cùng hiện thế rất giống lại có hoàn toàn bất đồng. Thật giống như trừ bỏ thuộc tính hoàn toàn tương đồng đồ vật. Này hẳn là chính là thuộc về minh giới pháp tác, thực tinh xảo chìa khóa, nó lực lượng hẳn là rất lớn, Thiên Trầm đột nhiên cảm thấy chính mình thần khí có chút rớt cấp bậc. Vốn dĩ tưởng nói lấy ra tới cấp nhà mình cao ngất xem một chút. Dù sao cũng là long tộc nửa hồn biến thành, là có thể đụng vào pháp tác tồn tại, cũng đủ nghịch thiên, nhưng là hắn roi ở có thể khống chế pháp tác chìa khóa trước mặt thật sự không đủ xem. Có chút tiểu buồn bực, thuộc về nam nhân buồn bực, lực lượng hẳn là không tồi đi, cái gì là phong hào lệnh. Tâu Ngôn đột nhiên nghĩ đến chìa khóa thượng Diêm Vương lệnh nhốt đánh vào bỉ ngạn hoa cái. Chán thời điểm, hoặc ân nói phong hào lệnh, sau lại Tâu Ngôn cũng tìm cơ hội hỏi qua, nhưng là hoặc ân hoàn toàn không có ấn tượng, hắn cũng không biết cái gì là phong hào lệnh, Thiên Trầm hơi hơi sửng sốt. Ngươi từ nơi nào nghe tới phong hào lệnh, thế gian này không nên còn có người biết thứ này, nhà hắn cao ngất thường thức như vậy thiếu, chính mình là không có khả năng biết phong hào lệnh, như vậy là ai nói cho nàng, có phải hay không có cái gì mục đích, Thiên Trầm nhịn không được có chút âm mưu loạn, Tâu Ngôn cũng không có giấu diềm ý tứ, đem hoặc ân kỳ quái nói cho Thiên Trầm, hắn đã là ta thủ hạ quỷ sai. Hẳn là sẽ không đối ta nói dối cùng giấu giếm, trừ phi hắn là thật sự không biết, có hoặc là chính hắn cũng không biết chính hắn biết, hẳn là người sao. Người vừa rồi nói cái này hoặc ân là có gia tộc truyền thừa. Thiên Trầm thấy Tâu Ngôn gật đầu mới nói tiếp, loại này có truyền thừa gia tộc luôn có chút kỳ quái địa phương, kia phong hào lệnh rốt cuộc là. Cái gì, Tâu Ngôn đối hoặc ân thăng không dậy nổi cái gì cảnh giác chi tâm. Bởi vì hoặc ân ký kết khế ước như vậy liền không thể vi phạm nàng. Nàng vẫn là đối cái này đột nhiên xuất hiện khả năng cùng chính mình có quan hệ danh từ cảm thấy. Hứng thú, phong hào lệnh đơn giản điểm tới nói chính là một cái lệnh bài. Một cái cùng linh hồn trói định lệnh bài. Cái này lệnh bài là thần minh chứng minh chính mình thân phận sử dụng pháp tắc lực lượng bằng chứng. Là thiên đạo cho thần minh trao quyền thư. Chỉ có bị pháp tác thừa nhận sau thần minh mới có thể đạt được. Tóm lại một câu, thứ này thực nhiều ích, đạt được con đường quả thực là 18 tầng địa ngục hình thức. Trăm ngàn vạn năm tu hành, công đức tích góp, 9981 đạo độ kiếp thiên lôi rèn luyện thân thể. Toàn bộ xong rồi sau mới có cơ hội đạt được phong hào lệnh. Chú ý là có cơ hội, không phải nhất định sẽ đạt được, chỉ có thật sự công đức viên mãn hóa thân, làm ra quá cái gì trọng đại công tích thần minh. Mới có thể ở phi thăng thời điểm bị thiên đạo giao cho hành xử bộ phận pháp tắc quyền lợi. Mới có thể bị ban cho phong hào lệnh. Tác giả có lời muốn nói. Này một chương chủ yếu nội dung. Nam chủ bằng bách khoa toàn thư nữ chủ bằng nhiều ít này chương bắt đầu đảo v. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.